Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 23 giờ 23, thất tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phủ, Uổng Tử Thành. Tin tức lớn, quỷ lưỡi giải thích nghe bát quái nhất trong thành hưng phấn chạy vào cửa thành. Cư dân quỷ trên đường phố đều tò mò vây quanh. Làm sao thế? Có chuyện gì mới xảy ra sao? Họa bì quỷ lại khoác ra người đi lừa gạt. Hay là sắc quỷ ở thành đông lại đi đùa giỡn nữ quỷ? Chẳng lẽ là quỷ chết đói ăn cắp lương thực quỷ ra sao? Đám quỷ hồn nghị luận sôi nổi. Thời gian ở âm phủ nhàm chán. Bọn họ chỉ đợi vào lúc này mỗi ngày bát quái giải sầu. Quỷ lưỡi giải nói. Đều không phải là thất gia bát gia ở cùng một chỗ rồi. Chúng quỷ trầm mặc trong chớp mắt. Sau đó tập thể. Đù, một tiếng, giải tán ra, chẳng lẽ bọn họ từng tách ra sao? Không phải lúc nào cũng ở bên nhau sao? Đây mà là tin tức, không có gì mới mẻ chút nào. Không có ý nghĩa, giải tán, quỷ lưỡi giải thấy đám quỷ không cảm thấy hứng thú. Sốt ruột nói, lần này chính thức ở cùng một chỗ, chính là như vợ chồng, giống trước kia sao? Chúng quỷ hứng thú hết thời. Đây không phải là chuyện đã sớm dự liệu sao? Với mức độ thân mật trước kia của bọn họ, bao nhiêu vợ chồng chân chính cũng không làm được. Ai, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Ao ước làm vô thường tiên. Địa phủ tin tức chậm trễ. Lúc này cách hắc bạch vô thường chính thức công bố cùng một chỗ. Đã trôi qua một tháng. Một tháng trước. Phạm Vô Cứu đăng ảnh chụp chung hắc bạch vô thường trong nhóm bạn bè. Hai người mỗi người cầm một cây câu hồn tác. Đầu kia đều quấn quanh cổ tay đối phương. 10 ngón tay nắm chặt cùng một chỗ. Kèm theo văn bản. Đời này liền cùng vị bên cạnh này khóa cứng. Tạ Tất An đăng cùng một bức ảnh. Nhưng phối văn còn nghệ thuật hơn Phạm Vô Cứu rất nhiều. Nhất sinh nhất đại nhất song nhân. Tranh giáo lưỡng sử tiêu hồn. Câu thơ này vốn có nghĩa là rõ ràng cùng nhau trải qua một đời hai người. Vận mệnh lại an bài bọn họ cách nhau. Không thể ở bên nhau. Ảm đạm mất hồn. Cũng phù hợp với Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu từ khi sinh đến lúc chết không rời. Đối với nhau ý nghĩ yêu thương. Vận mệnh lại chưa từng tác hợp bọn họ. Khiến cho bọn họ mỗi người ẩn nhẫn ngàn năm. Thất hồn lạc phách, nhưng mà hắc bạch vô thường đem câu hồn tác buộc vào người đối phương. Lại có ý tứ nhớ thương lẫn nhau. Sau đó hồn của bọn họ cũng chỉ bị đối phương câu đi. Tạ Tất An khi còn sống đã tài hoa hơn người. Có tri thức phong nhã. Sau khi chết ngay cả tỏ tình cũng lãng mạn như vậy. Hai vòng bạn bè vừa phát ra. Lập tức nhận được rất nhiều thần tiên chúc mừng. Đồng nghiệp địa phủ lại xếp hàng gửi tin chúc mừng. Mạnh bà, cuối cùng cũng tuyên bố. Lần trước mới cùng chung quỳ. Thôi giác cá cực các cậu ngày nào tuyên bố. Tôi đánh cược trong vòng 100 năm. Bọn họ đánh cược 1000 năm. Lần này bọn họ nợ tôi 100 vạn minh tệ. Ha ha ha ha. Xin chúc mừng. Cũng xin chúc mừng tôi làm giàu. Chung quỳ. Mặc dù hại tôi mất đi 100 vạn minh tệ, nhưng vẫn nói chúc mừng. Thôi giác, các cậu có thể thành công còn có tôi giúp đỡ một phen. Tôi lần này làm nguyệt lão một lần. Lão Phạm, 100 vạn minh tệ này cậu thay tôi trả chứ? Ok không? Nguyệt lão trả lời thôi giác. Sao cậu còn cướp bát cơm của tôi? Lục Chi đảo, là sao? Các cậu cá cực sao không đưa tôi đi cùng? Nhân tiện, xin chúc mừng, Ngụy Trinh, cũng không gọi tôi. Nhân tiện, xin chúc mừng, Phạm Vô Cứu trả lời Mạnh bà. Mấy người đã hỏi chúng tôi về việc mở ván cực giữa tôi và Tiểu Bạch chưa? Đầu Châu, xin chúc mừng, nhìn thấy tin tức tôi và mặt ngựa cảm động muốn khóc. Chúng tôi cuối cùng không cần phải giải thích cho tất cả thế giới, không phải tất cả tình anh em đều như hắc bạch vô thường. Mặt ngựa, quỷ đồng trong địa phủ thường lấy lý do chúng tôi không như hắc bạch vô thường thân mật nói chúng tôi là tình anh em nhựa. Cười chết tôi, Người ta căn bản không phải là tình anh em nhỏ. Phạm Vô Cứu trả lời mặt ngựa. Xin lỗi, các cậu mới là anh em thật. Tống Tử Quan Âm, chúc hai vị vô thường tiên trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Phạm Vô Cứu trả lời Tống Tử Quan Âm. Quan Âm nương nương, trăm năm hảo hợp có thể, sớm sinh quý tử thì không cần. Mẫu Tổ, chúc hai vị thiên trường địa cửu, sau này thường đến Đông Nam Hải chơi. Phạm Vô Cứu trả lời Mẫu Tổ. Cảm ơn Thiên Hậu nương nương, sau này nhất định thường xuyên đến. Trong bình luận chúc phúc một màu một vẻ, chỉ có bình luận của Diêm Vương đại sát phong cảnh. Diêm La, câu hồn tác là để các cậu lấy ra dùng như vậy. Câu hồn tác là thần khí Diêm Vương ban cho Hắc Bạch Vô Thường, xem như đạo cụ nhà nước, giống như Thôi Giác khi làm phán quan dùng bút phán quan cùng sổ sinh tử. Sau khi chuyển chức còn bị Diêm Vương thu hồi. Câu hồn tác vốn chỉ nên dùng để câu vong hồn, câu một vị vô thường khác xem như không làm việc đàng hoàng, dùng đạo cụ lung tung. Phạm Vô Cứu lần này không dám trả lời. Cấp trên thị sát, anh không dám nói lung tung. Nhưng chỉ chốc lát sau, đám Thôi Giác Mạnh Vãn lại tập thể cả đám ở trong nhóm làm việc địa phủ. Anh và Tạ Tất An. Phạm Vô Cứu nhấn vào xem. Diêm Vương ở trong nhóm phát một phong bao lì xì chỉ định. Ghi chú, vô thường, khó được lâu, tôi chúc vô thường lâu. Vô thường còn có nghĩa không ổn định, bất ổn, luôn thay đổi, bao lì xì hạn chế cho anh và Tạ Tất An nhận. Phạm Vô Cứu mở ra, tốt lắm, một minh tệ, anh giật giật khóe miệng. Diêm Vương điện hạ thật sự hào phóng. Lại nhìn một vị vận khí vương khác, Tạ Tất An, gửi đến 999.999 minh tệ. Phạm Vô Cứu, anh sai rồi, Diêm Vương điện hạ thật sự hào phóng, chỉ là anh bị thị phi mà thôi. Bất quá may mắn cũng là tiểu bạch, Phạm Vô Cứu cũng không mất cân bằng. Trong nhóm nhất thời bởi vì vận khí của Phạm Vô Cứu bật cười như sấm. Cười xong Mạnh Vãn mới hâm mộ ghen tị nói. Sớm biết Diêm Vương điện hạ hào phóng như vậy. Chúng ta đặt ván cược. Trực tiếp moi lông dê. Diêm Vương điện hạ. Chiếm tiện nghi. Lục chi đảo. Diêm Vương điện hạ thật có tiền a Thôi Giác. Để có được lông dê của Diêm Vương điện hạ. Tôi cũng quyết định thoát chó độc thân. Tạ Tất An. Đa tạ Diêm Vương điện hạ. Tạ Tất An cảm ơn không chỉ là minh tệ Diêm La Vương tặng, còn có câu nói chúc phúc của hắn. Tạ Tất An khi còn sống và sau khi chết, sợ nhất là một đoạn Phật. Hết thảy ân ái, luôn khó có được lâu. Sinh thế nhiều sợ hãi, mệnh nguy tại xương sớm. Do yêu cố sinh lo, do yêu cố sinh sợ. Nếu rời xa người yêu, không lo cũng không đáng sợ. Thế sự vô thường, khó có thể vĩnh cửu. Trong lòng có lo lắng, khó có thể cắt đứt tình yêu. Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu trong số mệnh chỉ có duyên anh em, cũng không có phân chia tình yêu. Nếu không phải thần linh từ bên ngoài Cupid mạnh mẽ quấy nhiễu, bọn họ còn có thể tiếp tục bỏ qua, vĩnh viễn bỏ qua. Diêm Vương điện hạ lại nói, vô thường khó được lâu. Tôi chúc vô thường lâu. Diêm Vương điện hạ nắm trong tay nhân quả. Hắn chúc phúc như vậy. Lẽ trời Trung Hoa cũng không thể không thừa nhận bọn họ. Trung Hoa có một câu nói cổ xưa. Mệnh lý hữu thì trung tu hữu. Mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu. Mà trong nháy mắt khi Tạ Tất An nắm chặt mũi tên tình yêu, lại cố ý buông tay. Cái gì có trong số mệnh thì cuối cùng sẽ có. Cái gì không có trong số mệnh thì không thể cưỡng cầu. Cậu đã thoát khỏi số mệnh của mình và cầu tình yêu. Dương gian, căn hộ yên lạc, Tạ Tất An ngồi ở đầu giường. Xoa xoa cổ tay đau nhức. Trước kia đám yêu tinh trong tiểu khu luôn thèm thuồng thân thể Phạm Vô Cứu. Nói anh vừa hoang dã vừa trêu chọc. Ở trên giường nhất định có thể làm cho tình nhân hồn phi phách tán. Tạ Tất An lúc ấy nghe xong, Nghĩ đến bộ dáng thẳng nam thanh thuần vô cùng trước mặt mình của Phạm Vô Cứu. Đang suy nghĩ đám yêu tinh này đối với lão Hắc có phải có hiểu lầm gì hay không? Hiện tại cậu cảm thấy, hẳn là trước kia cậu đối với lão Hắc có hiểu lầm. Có lẽ là ngàn năm áp lực quá khó chịu. Một khi nói rõ ràng, hai người đều có chút củi khô bốc lửa. Hận không thể đem ngàn năm ánh sáng bỏ lỡ đều bù đắp trở về. Dù sao một tháng nay cậu cơ hồ chưa từng xuống giường. Năm tháng của thần tiên cùng người phàm bất đồng. Song tu trực tiếp bế quan trăm ngàn năm đều có. Một tháng cũng không tính là thời gian dài. Nhưng Tạ Tất An mệt mỏi. Cậu khi còn sống là tri thức. Thể lực vốn không tốt lắm. Không chịu nổi dày vò như vậy. Nhất là Phạm Vô Cứu chơi rất hoang dã. Tối hôm qua còn dùng câu hồn tác còng cổ tay cậu ở đầu giường. Bức bách hỏi cậu thời gian hết hiệu lực mũi tên vàng tỉnh táo lại. Sau khi nhận được đáp án càng thêm hưng phấn. Suýt nữa làm cho Tạ Tất An khóc chết. Mặc dù cậu cũng rất thoải mái. Nhưng vẫn có chút mệt mỏi. Tạ Tất An cầm lấy điện thoại di động của Phạm Vô Cứu ở đầu giường. Màn hình khóa là một tấm ảnh. Lúc cậu còn bị mũi tên ảnh hưởng. Cùng Phạm Vô Cứu ăn bánh ngọt ở một cửa hàng bánh ngọt. Một màn này lại bị Phạm Vô Cứu chụp lại. Còn đặt thành hình bảo vệ. Cậu cong khóe môi nhìn thấy ngày tháng bên dưới. 7 tháng 7 âm lịch. Thất tịch. Nghiêu lang chức nữ gặp nhau trên cầu Hỷ Thước. Tạ Tất An buông điện thoại xuống. Gọi một tiếng. Lão Hắc. Phạm Vô Cứu lập tức từ phòng khách đi vào. Trong tay còn bưng một ly nước ấm. Anh đưa nước cho Tạ Tất An. Có chuyện gì sao? Tạ Tất An tiếp nhận nước uống vài ngụm. Đặt ly nước lên tủ đầu giường nói. Hôm nay thất tịch, muốn ra ngoài chơi. Thất tịch, Phạm Vô Cứu suy tư một chút. Mấy ngày nay quả thật đã quên hôm nay thất tịch. Thất tịch là ngày lễ của tình yêu. Sau khi ở bên nhau qua ngày Valentine đầu tiên, làm sao có thể không đi ra ngoài hẹn hò? Trước đây là giả làm bạn trai. Hiện tại chính là người yêu chân chính. Thừa dịp sắc trời còn sớm, bọn họ thay quần áo xong đi xuống lầu. Gặp được Venus đang xem TV trong phòng khách công cộng tầng 1. Venus gần đây dường như đang trốn một người nào đó. Hầu như không đi ra ngoài. Trong phòng thực sự nhàm chán sẽ thay đổi một nơi khác. Từ phòng tầng 2 xem TV thành xem TV ở sảnh tầng 1. Nhìn thấy bọn họ nắm tay. Venus nhướng mày. Đã lâu không gặp. Có vẻ như hai người đã có một tháng rất vui vẻ. Quả ngây ngô đã chín thành quả mọng. Hơi thở ngọt ngào nồng đậm đến nỗi hắn đều cảm thấy ngấy. Một cặp thanh niên rơi vào bể tình. Tình yêu thuần túy tốt đẹp, luôn luôn có thể làm cho con người thấy thoải mái. Khụ, sắc mặt hai người đều có chút không được tự nhiên, nhưng bàn tay nắm chặt lại không buông ra. Họ yêu sự thoải mái, không cần phải né tránh bất kỳ ánh mắt nào. Phạm Vô Cứu nói, chúng tôi định đi chơi, qua ngày lễ tình nhân. Thật hâm mộ các cậu có thể không kiêng nể gì mà ra ngoài. Venus nói. Nhưng ngày Valentine không phải là ngày 14 tháng 2 sao? Bây giờ đang tháng 8 mà. Đó là ngày lễ tình nhân phương Tây. Tạ Tất An nói, ngày lễ tình nhân phương Đông là mùng 7 tháng 7 âm lịch. Thì ra là như thế. Venus đã học được một cái mới. Chúc các cậu có một thời gian vui vẻ. Đường phố đêm thất tịch vô cùng náo nhiệt. Các đôi tình nhân tư thái thân mật tùy ý có thể thấy được. Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu đi ngang qua rạp chiếu phim lần trước. Nhìn thấy trước rạp chiếu phim quá tải. Sau tất cả, xem phim là một mục cần thiết cho nhiều cặp đôi hẹn hò. Phạm Vô Cứu vừa nhìn thấy rạp chiếu phim này, liền nghĩ đến trải nghiệm lần trước. Quay đầu hỏi Tạ Tất An, còn nhớ lần trước chúng ta tới nơi này không? Nhớ kỹ, Tạ Tất An nói, anh chọn một bộ phim ma sản xuất trong nước, Mưu Toan Dọa Em, từ Mưu Toan, rất có linh tính, cho thấy Phạm Vô Cứu đã đưa ra một quyết định ngu ngốc như thế nào. Phạm Vô Cứu lúng túng sờ sờ mũi. Cũng may em rất phối hợp với diễn xuất của anh. Rõ ràng một chút cũng không sợ. Còn nhất định phải chui vào trong ngực anh. Tạ Tất An lần thứ hai bị Phạm Vô Cứu hạ thấp EQ không nói nên lời. Tạ Tất An, anh một mình xấu hổ là đủ rồi. Không cần nhắc lại chuyện cũ. Lôi kéo em cùng nhau xấu hổ. Phạm Vô Cứu không nhịn được cười. Vậy lần này muốn xem không? Tạ Tất An bước nhanh về phía trước. Không xem, đi thôi. Họ cùng nhau rời khỏi nơi khó xử này. Cuối cùng bước vào một nhà hàng tình nhân. Họ đặt phòng riêng. Môi trường khép kín không có ai khác quấy rầy. Món ăn rất nhanh. Đồ rất ngon. Màu sắc và hương vị đầy đủ. Nhà hàng người phàm mờ tuy không giàu linh khí như nguyên liệu nấu ăn trong khách sạn Yên Lạc. Cũng không có đầu bếp trù thần tay cầm muỗng do Diêm Vương thuê. Ngẫu nhiên nếm cũng có hương vị khác. Tạ Tất An thích sạch sẽ. Rất ghét hai tay dính dầu mỡ. Phạm Vô Cứu liền thành thạo ra tay lột vỏ cho cậu. Ốc biển cũng dùng tăm khêu từng con một. Bỏ vào trong bát cậu. Đây cũng không phải là hai người sau khi xác định quan hệ yêu đương Phạm Vô Cứu mới làm như vậy. Ngàn năm qua Phạm Vô Cứu vẫn luôn tỉ mỉ chiếu cố Tạ Tất An như thế. Cũng không phải là Tạ Tất An yêu cầu. Tạ Tất An sợ bẩn. Không muốn ra tay. Liền chấp nhận không ăn. Phạm Vô Cứu làm sao có thể nhìn nổi. Dứt khoát thay cậu làm. Tạ Tất An nói không cần. Phạm Vô Cứu liền nói. Đây đều là cái anh em nên làm. Thật đúng là lừa gạt Tạ Tất An cho qua. Cũng không trách cả địa phủ đều mặc định hai người bọn họ là một đôi. Đầu trâu chưa bao giờ lột vỏ tôm hùm cho mặt ngựa. Phạm Vô Cứu đang lột vỏ. Một bàn tay thon dài xinh đẹp bỗng nhiên từ trên đĩa cầm lấy một con tôm hùm đất. Anh sửng sốt, quay đầu nhìn thấy Tạ Tất An cúi đầu. Đang nghiêm túc lột vỏ. Dầu đỏ lập tức nhuộm đỏ ngón tay sạch sẽ của cậu. Bởi vì động tác vụng về, còn có vài giọt dầu bắn tung tóe, nhiễm bẩn đồ trắng của cậu. Phạm Vô Cứu vội vàng nói, em bỏ xuống đi, anh lột cho em là được rồi. Tạ Tất An không nghe, vẫn cố gắng chiến đấu với vỏ tôm hùm đất. Nửa ngày bóc xong một con, bỏ thịt tôm vào bát Phạm Vô Cứu. Phạm Vô Cứu sửng sốt, cho anh. Tạ Tất An nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, sau đó lột con thứ hai. Tình yêu là chăm sóc lẫn nhau, không phải đơn phương trả giá. Tạ Tất An rũ mắt, em có thể vì anh bỏ qua chút sạch sẽ này. Đó là những lời tình cảm êm tai nhất mà Phạm Vô Cứu nghe được trong cuộc đời này. Từ nhà hàng đi ra, Phạm Vô Cứu nắm lấy bàn tay đã rửa sạch của Tạ Tất An. Nhịn không được ở lòng bàn tay cậu ấn hai cái. Một đôi tay 10 ngón không dính nước xuân như vậy. Lại vì anh lột vỏ tôm. Khêu ốc biển. Phạm Vô Cứu cảm thấy. Cho dù đồ ăn trong khách sạn Yên Lạc là đầu bếp trù thần thủ bút. Cũng không bằng bữa mỹ vị nhân gian bình thường như tối nay. Hai người chậm rãi đi qua một cửa hàng hoa. Cửa hàng hoa ngày thất tịch kinh doanh vô cùng náo nhiệt. Phạm Vô Cứu nhìn. Nói với Tạ Tất An. Chờ anh một lát, nói xong liền chen vào biển người. Phạm Vô Cứu nghĩ, anh muốn ở thất tịch tặng Tiểu Bạch một món quà. Sẽ tặng một bó hoa hồng đỏ. Tuy khuôn sáo cũ, nhưng dù sao trước đó cũng chưa từng tặng qua. Những đôi tình nhân khác có. Tiểu Bạch của anh cũng phải có. Hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu nồng nàn và tình yêu đích thực. Đầy lãng mạn đến chết. Tạ Tất An đứng tại chỗ chờ một lát, chỉ thấy Phạm Vô Cứu từ cửa hàng hoa đi ra, trong lòng ôm một đóa hoa hồng lớn, đếm kỹ vừa vặn 99 bông, tượng trưng cho tình yêu thiên trường địa cửu. Phạm Vô Cứu đi tới trước mặt cậu, đem bó hoa hồng kia đưa cho cậu, cười nói, tặng em, Tiểu Bạch, thất tịch vui vẻ, anh yêu em. Tạ Tất An tiếp nhận hoa hồng. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn cánh hoa. lập tức dùng cánh môi diễm lệ dính hương hoa hôn lên môi Phạm Vô Cứu. Khi trở về căn hộ, bóng đêm càng tối, đèn ở sảnh tầng 1 vẫn sáng. Venus ngẩng đầu chào hỏi. Chào mừng trở lại, Ahad, hoa hồng đỏ trong tay cậu thực xinh đẹp. Cậu có thể cho tôi xem chút không? Đôi mắt xanh biếc của hắn hiện ra kinh hỉ. Hiển nhiên đối với hoa hồng thập phần yêu thích. Tạ Thất An đặt hoa hồng đỏ lên bàn trà. Ngồi xuống ghế sofa. Đương nhiên là được. Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nóng bỏng. Phạm Vô Cứu không quên lúc nào cũng phải tú ân ái. Đây là quà tặng Tiểu Bạch lễ tình nhân. Tôi đương nhiên biết. Venus yêu thích vuốt ve hoa hồng. Trong mắt toát ra một tia hoài niệm. Truyền thuyết về hoa hồng đỏ còn có liên quan đến tôi. Tạ Thất An đưa ra tư thế lắng nghe. Nguyện nghe rõ ràng. Venus nói. Cái đó phải bắt đầu với câu chuyện tình yêu đẹp động lòng người của tôi và Adonis. Tạ Thất An. Phạm Vô Cứu. Venus thanh âm hoài cổ. Adonis là mỹ nam đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Cũng có tính cách và giọng nói dịu dàng nhất. Tôi sẽ không bao giờ tìm được người yêu tốt hơn anh ấy. Một tiếng chuông cửa làm gián đoạn câu chuyện của hắn. Venus phải dừng lại với sự hối tiếc. Chờ một chút, tôi đi mở cửa. Hắn đứng dậy đi tới cửa. Trong nháy mắt mở cửa. Nụ cười trên mặt cứng đờ. Thần linh cao quý tuấn Mỹ tóc xanh đứng ở trước mặt hắn. Mắt xanh như bảo thạch lưu truyền. Đem nguy hiểm tiềm tàng đều áp chế xuống. Có vẻ thần bí khó lường. Độc quyền bá chủ của biển. Trời sinh vương tộc khí phách yêu nhã. Được hắn biểu lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn mỉm cười và nói. Venus thân mến, tôi đã tìm thấy em rồi. Cách chương.